Tức là đây là trước á, là Bồ Tát Văn Thù, Ngài nói bài kệ để mà hỏi Phật về ý nghĩa là người mà thờ kính cha mẹ, tôn trọng song thân, thực hành theo cái pháp này á thì sẽ bị đọa địa ngục. Mà tại sao lạ vậy? Đó, không? Thì đây là Phật nói cha mẹ đây á là gọi là cha vô minh, mẹ tham ái, chứ không phải là cha mẹ theo thế gian. Đó, tức là dùng tham ái làm mẹ, vô minh làm cha. Đó, tùy thuận theo đó đó, không? Thì đọa địa ngục vô gián. Đó, tức là lấy vô minh, không? Đó, vô minh đó, làm cha rồi mẹ tham ái, tùy thuận tôn trọng theo đó, tức là khiến mê lầm. Mê lầm là đắm nhiễm sâu ở trong sanh tử, không? Rồi tạo tội, cho nên phải đọa không có ngày ra. Đó, như vậy là tức là sống theo vô minh, sống theo tham ái, không? Đó, tôn trọng tùy thuận sống theo đó thì đó là không, rồi không còn biết đến cái đạo lý, cho nên sẽ chìm mãi ở trong sanh tử đau khổ. Đó, như vậy thì cái nghĩa tức là danh từ á, không? Trên danh từ á thì nói thì giống như là thế gian là cha mẹ, nhưng mà đây là ngầm chỉ cái ý, không? Cho nên rồi đó thì đây thì Phật giải thích rõ, thì như vậy thì đây là để cho thấy rằng mình phải đạt được cái ý trong đó, chứ không phải chấp theo cái ngôn ngữ. À, không phải người nói là ngôn ngữ cha mẹ, không? Rồi vậy thì tôn trọng kính trọng cha mẹ mà bị đọa thì đó không phải, nhưng mà đây là cái ý, không? Tức là lấy cha vô minh, mẹ tham ái là sống, gọi là tùy thuận tôn trọng cung kính, là cứ sống bám theo đó, là tham ái vô minh, không? Rồi không còn biết có đạo lý gì hết, cho nên ở trong đó mà tạo tội thì sẽ bị đọa. À, rồi Đức Như Lai vị Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói kệ rằng tất cả thuộc kẻ khác, thời gọi đó là khổ, tất cả do nơi mình tự tại được an vui, tất cả kẻ kiêu mạn, thế lực rất bạo ác, những người hiền, người lành, tất cả đều mến tưởng. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, lời nói của Như Lai cũng chẳng trọn nghĩa. Ngưỡng mong Đức Như Lai thương xót, nói nhân duyên đó ví như con trai của trưởng giả, lúc theo thầy học tập là thuộc nơi thầy chăng? Nếu thuộc nơi thầy, thời chẳng phải. Nếu chẳng thuộc nơi thầy, thời cũng chẳng phải. Nếu đặng tự tại, theo nghĩa cũng chẳng phải. Ví như vương tử không có học tập, làm việc gì cũng chẳng thành, ngu tối thường khổ. Vương tử ấy nếu cho là tự tại, thời chẳng đúng nghĩa. Nếu nói thuộc người khác cũng chẳng phải. Do lẽ trên đây lời nói của Phật gọi là có thừa, vì thế nên tất cả thuộc người khác chẳng ắt thọ khổ, rồi tất cả tự tại chẳng ắt hưởng vui, tất cả kẻ kiêu mạn, thế lực rất bạo ác, lời này cũng có thừa. Thế Tôn, như các liệt nữ vì tâm kiêu mạn mà xuất gia học đạo, giữ gìn cấm giới, thành tựu oai nghi, kiềm giữ sáu căn chẳng cho buông lung, thế nên tất cả phiền não kiêu mạn chẳng ắt là bạo ác. Rồi người hiền, người lành, tất cả đều mến tưởng, đời này cũng có thừa. Như người phạm bốn tội nặng rồi chẳng bỏ pháp phục, giữ gìn oai nghi, hộ trì chánh pháp, người khác thấy chẳng mến, người này sau khi chết ác đọa địa ngục. Nếu có người hiền phạm tội trọng, người hộ pháp thấy đó liền đuổi ra bảo hoàng tục. Do nghĩa này, tất cả người hiền, người lành chẳng ắt đều được mến tưởng. Đó, tức là đây là Đức Phật nói bài kệ, nói bài kệ này là tức là thuật lại ra bài kệ này là trước kia Phật có nói để gợi ý cho Bồ Tát Văn Thù, Ngài gọi là thưa hỏi, Phật mới giải thích. Tức là bài kệ nói rằng tất cả thuộc kẻ khác á, thời gọi là khổ, tức là bị lệ thuộc, không? Rồi tất cả do nơi mình thì tự tại được an vui. Còn tất cả những kẻ mà kiêu mạn thì thế lực rất là bão áp, không? Những người hiền, người lành thì tất cả đều mến tưởng. Đó. Thì nhưng mà Bồ Tát Văn Thù, Ngài mới bạch Phật lại để cho thấy rằng cái lời kể đó, không? Nó cũng chưa trọn nghĩa. Đó. Thí dụ, nói rằng tất cả thuộc kẻ khác, thời gọi là đó là khổ. Thì Ngài nói rằng ví như là con trai của trưởng giả, không? Thì con trai của trưởng giả theo thầy học tập, không? Mà theo thầy học tập thì tức là thuộc về thầy, không? Tụ là kẻ khác. Đó. Nhưng mà theo thầy học tập thì mới do có theo thầy học tập mới được có cái vui là được hiểu biết, không? Được hiểu biết, được kiến thức thêm thì vậy là có được vui chứ đâu có khổ. Đó, tức là theo thầy là thuộc về kẻ khác, nhưng mà nhờ theo thầy học tập cho nên mới được cái vui là được hiểu biết thêm. Đó. Vậy thì nói thuộc về kẻ khác gọi đó là khổ thì nó chưa trọn nghĩa, không? Còn bảo rằng chẳng thuộc kẻ khác á, tức là tự do nơi mình á thì tự tại an vui, không? Đó. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà bảo rằng là nếu mà chẳng thuộc nơi thầy, thí dụ như con trưởng giả chẳng thuộc nơi thầy, tự do mình mà được cái vui mà hiểu biết á thì cũng không được, không có học làm sao mà được cái vui hiểu biết, được thêm cái vui hiểu biết đó. Cho nên nói rằng tất cả là do nơi mình thì vậy thì cũng là chưa có trọn nghĩa, tức là đây là cũng phải theo thầy học tập thì mới được hiểu biết. Đó. Rồi nói rằng ví dụ nó là vương tử, ở đây là vương tử không có học tập thì làm việc gì cũng chẳng thành, ngu tối, tức là vương tử là tự tại, con vua mà, nhưng mà con vua mà nếu mà chẳng theo thầy học tập á thì cũng không thành tựu được an vui. Đó. Cho nên đây nói đó, không, vương tử mà không có học tập thì làm việc gì cũng chẳng thành, thì ngu tối, thường khổ, chứ không thể vui. Cho nên nó là tự tại, được an vui, thì không thì cũng chưa trọn nghĩa. Đó. Rồi cái nghĩa nói rằng tất cả kẻ kiêu mạn thì thế lực rất là bạo ác. Không? Thì đó là cũng nói chung. Không, nhưng mà xét cho kỹ lại á, thì tức là nghĩa nó cũng chưa trọn. Tức là cho nên đây mới nói rằng như những người liệt nữ, không? Vì tâm kiêu mạn mà xuất gia học đạo được giữ gìn cấm giới, cho nên là thành tựu oai nghi, tu hành thì cũng được thành tốt. Không? Đó. Như vậy tức là người liệt nữ này vì kiêu mạn đó tức là không có yếu đuối. Những người nữ này không phải là những người nữ yếu đuối. Không? Đó. Không có ỷ lại, cho nên rồi xuất gia học đạo rồi tự thành tựu được những cái công phu tu hành, những cái đức tốt. Đó. Thì như vậy cái nghĩa mà gọi tất cả các kiêu mạn thế lực rất bỏ ác đó thì cũng chưa trọn. Đó. Rồi những người hiền, người lành thì tất cả đều mến tưởng. Đó. Thì như vậy thì nghĩa đây Ngài Văn Thù Ngài cũng nói lại là nghĩa này cũng chưa trọn, tức là như là người phạm tội trọng rồi nhưng mà không có bỏ pháp phục, vừa biết giữ gìn oai nghi, hộ trì chánh pháp, thì như vậy tức là trước á là giữ nhưng mà sau lại lành, không? Đó. Nhưng mà có người khác thấy thì cũng vẫn có mến. Đó. Cho nên nghĩa gì chưa trọn. Rồi hoặc là người mà trước là hiền là lành, sau là giữ, không? Đó. Thì những người hộ pháp thấy vậy là cũng chẳng mến, không? À, cho nên gọi là người mà người hiền mà phạm tội trọng đó, không? Thì người hộ pháp thấy đó liền đuổi ra bảo hoàng tục. À, cho nên đây để giải thích về thì cái nghĩa của bà kệ này đó còn có thừa. Xin Phật để giải thích cho rõ thêm đó, không? Thì Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vì có nhân vì có duyên do nên Đức Như Lai ở trong trường hợp này nói pháp có nghĩa thừa, tức là có nhân duyên. Cho nên là Phật vì cái nhân duyên đó cho nên nói pháp có nghĩa thừa. Lúc đó ở trong thành Vương Xá có người nữ tên là Thiện Hiền, trở về nhà cha mẹ. Nhân đó, nàng đến chỗ ta quy Phật, Pháp và chúng tăng mà bạch rằng tất cả người nữ chẳng được tự do, tất cả người nam tự tại vô ngại. Ta biết rõ tâm nàng, bèn vì nàng mà nói bài kệ tụng như trên. Này Văn Thù Sư Lợi, lành thay, nay ông có thể vì tất cả chúng sanh hỏi nơi Đức Như Lai mật nghĩa như vậy. À, tức là Phật chỉ rõ cái sở dĩ mà ngài nói bài kệ đó, đó là có nhân duyên, là vì người có một người nữ tên là Thiện Hiền ở thành Vương Xá đó, thấy không? À, vì chán cái thân nữ bị lệ thuộc, thấy không? Tức là người nữ xưa đó thì phải bị lệ thuộc nơi người chồng, không có tự tại gì hết. Rồi thấy là người nam á, thân người nam thì được tự tại, thấy không? Đó, à, cho nên rồi đến quy Phật đó thì Phật nhân đó mới nói bài kệ này để khiến cho cái người nữ này gọi là chán thân nữ, thấy không? Đó, chán nữ để cầu thân nam, nhưng mà rồi cũng để răn nhắc những người nam chớ có sanh cái lòng kiêu mạn mà thành xấu ác, thấy không? Đó, chứ không có nghĩ rằng mình người nam tự tại, thấy không? Rồi cái thầy kiêu mạn thì nó thành ra xấu ác, cho nên là gọi là những người kiêu mạn, thấy không? Đó, thành bạo ác đó, thấy không? Đó, thì như vậy rồi để mà phiên, thấy không? Phiên là tu cái hạnh hiền thiện, thấy không? Tu hạnh hiền thiện thì mọi người sẽ được yêu mến, cho nên là tôi nói tất cả người hiền người lành thì được mọi người yêu mến. À, cho nên đó là cái nghĩa chung, đây là cái nghĩa gọi là đối cơ thuyết pháp, thấy không? À, đó. À, thì hiểu vậy đó thì mới thấy thì đó là Phật nói pháp ra đều có nhân duyên hết, thấy không? Đó. Thì đó là vì đối cơ với những người nữ này, với người nữ này, và cũng để phiên răn những người nam đó, thấy không? Cho nên nói bài kệ này. À, thì đó là gọi là trong tương đối đó, đối cơ, thấy không? Nhưng mà rồi nếu mà xét sâu thêm thì nghĩa nó còn chưa trọn. À, đó, thì như vậy để thấy rằng nghĩa là nếu mà nhìn cạn á, thì đó là nó không có thừa, thấy không? Còn xét sâu thêm thì nghĩa nó chưa trọn. Đó là Phật giải thích rõ có cái duyên do, có cái nguyên nhân. Rồi kế thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại nói kệ rằng tất cả loài chúng sanh nhờ ăn uống được sống, rồi tất cả người đại lực tâm họ không tật đố, tất cả nhân uống ăn mà mắc nhiều bệnh khổ, tất cả tu hạnh tu tịnh hạnh mà đặng hưởng an vui. Nay Đức Thế Tôn thọ vật thực của ông Thường Đà cúng dường, thì phải chăng Đức Như Lai có sợ sệt ư? Tức là đây là Bồ Tát Văn Thù cũng thuật lại một bài kệ mà Phật nói trước kia, nói rằng tất cả loài chúng sanh á, nhân nhờ cái ăn uống mà được sống, không? Mọi loài chúng sanh nhờ ăn uống thì mới được sống, còn tất cả những người mà đại lực, không? Có cái sức mà lớn á, không? Thì tâm họ không có tật đố, tức là không có ganh ghét. À, còn tất cả thì đều nhân uống ăn rồi làm sao mà thành nhiều bệnh khổ, không? Do ăn uống, không? Rồi mà thành ra có nhiều bệnh khổ. Còn tất cả những người mà tu tịnh hạnh á, thì được hưởng an vui. À, nhưng thực lại bài kệ đó, rồi Bồ Tát Văn Thù mới nói như vậy thì Thế Tôn thọ vật thực của ông Thường Đà này thì sao đây? Phải không? Nói là trên là nói là nhân uống ăn có nhiều bệnh khổ, vậy thì Phật thọ vật thực của ông Thường Đà cúng dường thì phải chăng là Đức Như Lai cũng có sợ sệt, tức là sợ bệnh khổ, phải không? Đó, có lo sợ nhiều bệnh khổ như vậy trong hay không? Đó, thì đây Đức Phật đó, để Phật giải thích thì đây Phật vì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mà nói kệ rằng chẳng phải tất cả chúng sanh đều nhờ uống ăn mà sống, chẳng phải tất cả đại lực tâm họ đều không tật đố, chẳng phải tất cả do ăn mà chát lấy bệnh hoạn, chẳng phải tất cả tịnh hạnh đều đặng hưởng quả an vui, thấy không? À, đó tức là để cho Phật nói lại bài kệ này để cho thấy rằng cái nghĩa bài kệ đó là chưa trọn đó. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu ông mang bệnh thời Đức Phật cũng mang bệnh, vì hàng A-la-hán và Bích Chi Phật, các vị Bồ Tát cùng chư Phật Như Lai đều thiệt không có ăn uống, chỉ vì muốn giáo hóa chúng sanh nên thị hiện thọ vật, tức là thọ